Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, chúng tôi xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện nữa của tác giả Công Hiếu, câu chuyện Ác Nghiệp Phu Hộ Chánh. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con chào ông Chánh ạ. Ông Chánh là thăm đồng đó ạ. Những âm thanh vang lên không ngớt khi gặp người đàn ông đã trung tuổi. Trông vóc dáng cũng rất khiêm tốn, một mái tóc đen đất lớn chớm bạc. Đi theo đằng sau là mấy người hầu đứng dàn hàng để hộ tống Phu Hộ Chánh ra ngoài. Tuổi đời còn khá trẻ, nhưng với việc trở thành con rể của Phu Hộ Lý, người đã độc nhất một đứa con gái trong làng này, đã giúp cho Chánh một bước từ một tên nghèo hèn tới ăn chẳng có đủ no, bây giờ lại trở thành một người sống trong gấm lụa là, kẻ hầu người hạ, lúc nào cũng kè kè ở đằng sau. Hắn nhìn về những người nông dân đang đi theo mình, rồi gật đầu, sau đó quan sát xem dáng người có khom lại khi mà gặp mình hay không. Nếu không thì có nghĩa là không tôn trọng hắn, lúc ấy hắn sẽ giải quyết. Sau khi xem đường bên ngoài ruộng, lão nhìn những người làm thuê cho nhà mình rồi đốc thúc, sau đó quay trở lại nhà. Tiếng chó sủa ầm ĩ, con nào con nấy đều rất hung dữ, nhưng cũng chỉ im bặt sau tiếng quát của Ả Phi, vợ của Phu Hộ Chánh. Ả ta cũng đã dậy, đang ngồi để cho những người hầu của mình đấm bóp. Mồm của Ả vẫn không ngừng nhồm nhòm nhai. Tay Chánh ngồi xuống chiếc ghế, ngồi uống cốc trà nóng, sau đó lấy lại sổ sách, sau khi yêu cầu vợ để xem nhà nào còn nợ nần mình không. Ngày trước cô Lý còn sống, cô luôn giúp đỡ chăm lo cho tất cả những người dân trong làng này, chẳng bao giờ gây phiền hà cho ai. Người khó khăn quá có khi cô còn xóa nợ luôn. Ấy vậy cho nên cô được tất cả mọi người trong làng kính trọng, tôn thờ như một vị thánh sống. Thế hệ này rồi đến thế hệ sau cũng dặn dò nhau rằng cô Lý là một người tốt, không được ai làm cản bất kính. Những ngày cuối đời của mình, cô cũng gọi Chánh lại để dặn dò hắn ta. Cô mất đi, dân làng ai nấy đều kéo nhau đi đưa tiễn. Từng đoàn người đối đuôi nhau, hết người này cho đến người kia, bỏ tất cả mọi việc đồng áng để đưa cụ ra đồng chôn cất. Mặc dù bên ngoài đồng ý với bố vợ của mình, thế nhưng tới lúc mọi chuyện tang gia xong, thì lúc này hắn ta đã thay đổi. Ngày trước khi mà cụ Lý còn sống, hắn ta ngoan ngoãn không khác gì con chó trong nhà. Hắn ta còn bị người trong làng chỉ trích rằng chỉ biết ăn bám chứ đâu biết làm cái trò chống gì. Điều này càng khiến cho bản thân của hắn vô cùng tức giận. Thế nhưng hắn cũng đâu có dám làm gì, cứ thấp thỏm chờ đợi thời cơ. Cổ Lý ốm nặng biết sắp không qua khỏi, bản thân của hắn lúc này cũng biết rằng thời của mình đã tới. Hắn ta cho vay rồi bắt điểm chỉ đủ các loại, chứ không giống như cụ Lý chỉ đưa tiền nong xong rồi xuề xòa, ai nhớ thì trả. Hắn ta cho vay với một lãi suất cao ngút trời, sau đó vài hôm thì lôi người lại để đòi nợ. Nhiều người thấy số tiền lớn như vậy thì choáng váng, nhưng tiền đã cầm, giấy cũng đã điểm chỉ, cho nên mọi thứ rõ ràng không cãi được. Người ta gào khóc van xin kể khổ, bản thân của hắn ta thì lại chẳng quan tâm, sai người đánh đập không thương tiếc. Những con người làm lụng vất vả cũng chẳng trả được cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống. Hắn ta chút tất cả mọi phiền muộn tức tối từ trước đến nay, đã mang danh đi ăn bám gia đình nhà vợ giàu có để đánh đập không thương tiếc. Càng nghe tiếng gào thét thì hắn ta lại càng hạ dạ. Cầm đống tiền về nhà, hắn ung dung ngồi trước di ảnh của cụ Lý, lầm nhầm đếm từng đồng xu xem có thiếu đồng bạc nào không. Tất nhiên là Ả Phi cũng chẳng khác gì chồng là mấy. Gia đình giàu có là vậy, cho nên Ả lúc nào cũng tiêu xài hoang phí. Hơn thế nữa, lại được bố chiều cho nên Ả chẳng bận tâm tới bất cứ điều gì. Chồng quán xuyến mọi việc rồi còn Ả chỉ việc hưởng thụ, vắt chân lên ghế để sai người hầu đấm lưng tẩm quất. Đầu ra đó lại cầm tiền đi khoe cùng với những người giàu khác ở làng bên. Tay Chánh cũng đã có một đứa con trai tên là Trung. Thằng bé năm nay được 10 tuổi, tính tình thì giống của Lý chứ khác sao so với bố mẹ của nó. Thằng bé cũng chẳng cần người hầu giúp đỡ, mà những việc của nó đều tự tay để làm. Thầy Chánh vô cùng yêu quý con, hắn vẫn tự hào ngẩng cao đầu so với cụ Lý rằng hắn ta đẻ được con trai, và nó chính là người kế nghiệp cái gia sản kích sụ này, lo hương hỏa cho vợ chồng của hắn ta. Đọc lầm nhầm sổ sách xong, Chánh lúc này lại gọi thêm mấy tên người hầu bậm trợn đi theo ra ngoài để đòi nợ. Những tên người hầu nghe được lệnh thì lập tức cầm đòn gánh lên. Ánh nắng của mặt trời đã nhô lên chiếu khắp mọi ngóc ngách trong ngôi làng nhỏ. Tiếng bước chân của phú hộ Chánh vang lên cũng là lúc mà mọi người dân làng chung quanh đều phải khép gọn vào một bên. Người nào nợ hắn thì ngay lập tức tìm chỗ để trốn tránh. Hắn tới nhà của Lão Khiêm, sau đó hùng hồ gọi cửa con nợ ra để trả tiền. Lão Khiêm lòm khòm trong bếp đi ra, nghe tiếng của tay Chánh thì lập tức quỳ gối. Dạ, thưa ông cho gọi con. Tay Chánh nhếch mép sau đó lấy giấy nợ ra trước mặt. Mặc dù là chưa tới hẹn, thế nhưng đằng nào cũng chẳng phải trả, cho nên hắn ta cũng ra trước. Lão Khiêm nhìn thấy vậy thì ấp úng. Dạ thưa ông, chưa tới ngày hẹn sao ông đã bảo con phải trả? Vì lại con cũng chưa có kịp chuẩn bị. Người bên ngoài cũng kéo tới khá đông để bàn tán xem thế nào. Ông Chánh lúc này nhếch miệng đáp. Ta tới lúc nào cũng phải xin phép ngươi sao hả? Thế hôm đó liệu lão có tiền trả không? Không lằng nhằng nhiều lời, mau mau đưa tiền ra đây. Lão Khiêm nghe xong thì run hết cả người. Còn lại ông cho con thêm một chút thời gian, chứ như vậy thì gấp quá con không có xoay kịp. Con hứa mấy hôm nữa sẽ trả đủ chung cả gốc cả lãi, không có thiếu đồng nào. Thầy Chánh nghe vậy thì nhếch mép cười phá lên. Ta có nghe nhầm không hả? Giờ lão còn chẳng có xu nào, vẫn muốn trả tiền cho ta không thiếu một đồng. Ông lão yếu ớt bị cả đám lực lưỡng bao quanh, không dám đáp trả lại. Thầy Chánh lúc này đạp cho ông một cái lăn đùng ra đất. Tiếp theo đó kêu đám người đi vào bên trong nhà lục soát. Lão Khiêm lúc này chạy theo cố gắng van nài. Nhưng rằng hắn ta đang trên đỉnh cao có quyền thế, chỉ cần cầm được tiền là hắn ta làm đủ mọi cách để có được nó. Lão Khiêm cũng chẳng van xin được gì, chỉ có thể dưng mắt lên nhìn đám côn đồ vào trong nhà của mình làm loạn. Những người chung quanh thấy lão ta như vậy thì cũng thương tình, thế nhưng chẳng ai đủ can đảm đứng lên để xin hộ cho lão. Thầy Chánh cũng biết là chẳng thể moi móc được gì, cho nên quyết định đập bàn thờ vợ của ông sau khi đã ra điều kiện lấy miếng đất này. Nhưng ông Khiêm không chịu. Tiếng bát hương vỡ kèm theo tiếng gào vang lên trong sự tuyệt vọng của ông Khiêm, giọt nước mắt của sự khốn khổ tuyệt vọng trong đó. Trong khi đó, Thầy Chánh lúc này cùng với mấy tên gây ra chuyện này thì đứng ở một góc rồi cười lớn. Bọn chúng như những hung thần của cái làng này vậy. Nhìn ông Khiêm lúc này vô từng nắm cho rồi chắt lên mặt, mọi người lúc này mới đổ xô vào an ủi. Thầy Chánh cười hả hê xong thì nói lớn cho tất cả mọi người cùng nghe. Chúng mày thấy không à? Đây là kết cục của việc nợ không có thèm trả tiền cho tao. Còn cái lũ tụi bay, đứa nào không trả được thì cũng kết cục như vậy thôi. Ta không có nói chơi đâu. Ai nấy nghe xong thì đều bừng bừng tức giận. Tất nhiên là chẳng ai muốn thấy bao nhiêu năm tích đức của cụ Lý lại bị thằng con rể này phá nát. Thế nhưng họ làm gì có thể đứng lên chống lại được những chuyện này. Ai nấy cũng khốn khó vô cùng, nhưng mà không tới mức bị chèn ép vào đường cùng như vậy. Lão Khiêm vẫn ôm chặt lấy cho cốt và những mảnh vỡ. Giờ ông như một người thất thần chẳng quan tâm tới bất cứ chuyện gì. Dù cho tiếng động vẫn còn vang lên, bây giờ đối với ông chỉ cần yên tĩnh là được. Ông đợi cho mọi người về hết, mau chóng thu dọn lại tành tích, đi đi lại lại xung quanh bên trong căn nhà nhỏ. Sau đó lại nhìn lên bàn thờ tự trách vì đã không cản được đám ác độc kia lại. Về phần của ông Chánh, hôm nay ông ta cũng đã thu được khá nhiều tiền. Hắn nghiễm nhiên tự coi bản thân mình giống như một ông vua trong cái làng này. Kẻ nào dám chống đối hay có ý đồ xấu, hắn ta sẽ tiễn kẻ đó đi một đoạn. Hắn về nhà đưa tiền cho vợ đếm cẩn thận, sau đó cất gọn đi. À Phi đếm tiền xong quay lại ngắm nghía món trang sức của mình. Nó như là một thú vui mỗi ngày vậy. Tài Chánh công nhận cũng rất nhiều việc, ngồi được một chút thì lại chạy ra ngoài. Âu thì làm chủ nó có cái vất vả của nó. Bản thân của hắn ta cũng từ nghèo nàn mà đi lên. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Khi có tiền hắn ta cũng phải cố gắng để giữ lấy. Nếu không thì để ra, tới lúc nó không cánh cũng bay hết. Ánh nắng cũng dần tắt xuống. Ông Tránh lại ngồi nhâm nhi cốc rượu rồi thưởng thức mùi ngon. À, vợ của ông ta hôm nay lại đi chơi cho nên chẳng có ở nhà. Đứa con trai thì cũng ngồi có một chút rồi lại đi ra. Từng cơn gió thoảng man mát làm cho ông tâm chiêu. Trên tay toàn là đồ vàng mã đẹp đẽ. Quần áo toàn là những loại vải đắt tiền. Đột nhiên ông ta nhớ đến một cái gì đó. Mặt mũi tối sầm lại. Cua tay kiểu gì khiến cho cô hầu gái làm rơi cả cốc rượu trên tay. Đổ vào cả người của mình. À hầu lúc này run rẩy xin lỗi hắn ta. Nhưng hắn ta vừa cao hứng được một chút thì lại tụt mất. Điều này thể hiện rõ trên khuôn mặt để ác ý của ông. Ông ta ngay lập tức túm lấy tóc của cô gái tội nghiệp ném ra bên ngoài. Tiếng bát đũa vỡ tan tành khiến cho ai nấy đều giật bắn mình. Vì đã có hơi men cho nên hắn càng mạnh tay hơn, không hề thương tiếc với cô hầu gái. Mà kể cho cô có van xin thế nào đi chăng nữa, thế nhưng lão Tránh cũng nhất quyết chẳng tha. Mặt của ông Tránh lúc này đỏ bừng cả lên dưới những ngọn đuốc sáng. Ông ta gào lên cho những tay người hầu đánh mạnh tới mức cô gái cũng chẳng còn giống hình người nữa. Nhìn cô gái nằm đó với vũng máu, không ai dám lại gần vì nghe lời dọa nạt của hắn ta. Ông Tránh bị phá tan giấc mộng đẹp cho nên cũng chẳng thiết tha gì nữa. Quay người đi vào trong phòng. Tất nhiên là chúng nó cũng đã nhìn thấy những gì bố nó đã làm. Tuy còn bé nhưng nó cũng đủ nhận thức được mọi việc người bố nó làm đều là sai trái. Thằng bé quay trở vào bên trong phòng. Bên ngoài cũng chẳng còn tiếng động, người nào người nấy đều đã về. Ai nấy chẳng còn quan tâm tới chuyện bên ngoài ra sao nữa. Đột nhiên nó nghe thấy có tiếng cười khúc khích bên ngoài cửa sổ. Cảm giác rất khó hiểu bởi vì nhà nó chẳng có đứa trẻ nào. Nó thắc mắc mở cửa sổ xem là ai. Âm thanh đó đột nhiên im bặt. Thằng bé nghi hoặc cố gắng ngó nghiêng để xem lại. Thế nhưng kết quả chẳng là gì. Lúc nó đóng cánh cửa lại thì cũng là lúc một ánh mắt từ đằng xa trong bóng tối vẫn luôn hướng thẳng về nó. Một đôi mắt đỏ lòm thể hiện sự giận dữ. Cô hầu gái cứ nằm bên ngoài đường mãi về sau mới đứng dậy được. Tất cả mọi thứ như là tối sầm lại với cô. Một tương lai mù mịt, cô ta cứ bước đi thẳng, sau đó biến mất trong màn đêm tối. Sáng hôm sau, mọi thứ cứ diễn ra bình thường như chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Ông Tránh vẫn đi thu tiền rồi kiểm tra mọi thứ. Mọi người hầu vẫn làm công việc bình thường của mình. Trải qua mấy hôm, thằng bé Trung lại vẫn cứ nghe thấy tiếng cười kỳ lạ. Nó cũng cố gắng hỏi, thế nhưng lại chẳng thấy bất cứ ai làm điều gì. Điều này làm cho nó phải cố gắng tìm cho bằng được cái người bên ngoài kia là ai. Nhà của lão Khiêm hôm nay là bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc tới khó chịu. Cái mùi này xộc cả ra đường lớn, làm cho ai nấy đều phải bịt mũi. Ông Tránh đi qua thế như vậy, sai người đi vào bên trong. Hôm nay cũng là đã tới hạn hắn ta đến đây để lấy cái nhà này như là một cách để gán nợ. Mấy tay người hầu đi vào vẫn chần chừ nhìn nhau. Phải nghe hắn ta quát mới dám bịt mũi đi vào bên trong. Khi cánh cửa vừa được mở ra, cả đám quay lại hết ra bên ngoài. Mạnh ai người ấy nôn thốc nôn tháo. Ông Tránh cũng phải đi vào xem thế nào. Những người bên ngoài thì cũng bám sát ngay theo sau. Ai nấy nhìn thấy cảnh tượng lão Khiêm cũng tá hỏa. Khi lão ta nằm gục một góc với đống tro đã được cất gọn vào một cái bát hương mới. Miệng xùi cả bọt mép, toàn thân xanh ngắt, thân thể vẫn còn có những con chuột đang thi nhau gặm nhấm từng chút một. Ông Tránh đi ra ngoài suy nghĩ một hồi, sau đó sang hai người đốt luôn căn nhà này đi. Lão Khiêm còn nợ của hắn ta vào một khoản lớn, cho nên là việc hắn ta lấy đất cũng là chuyện bình thường. Chẳng ai có ý kiến gì khác nữa, cho nên hắn ta cũng cho người thực hiện luôn. Xác của ông Khiêm được lão đổ nước thơm lên trên người, để tránh đi mùi hôi thối, sau đó gom lại nhanh chóng mang ra ngoài nghĩa địa chôn cất. Mảnh đất này cũng thuộc về tên Tránh. Hắn ta cười lên một cách vô thức, cùng sau đó quay người rời đi, để lại đống tro tàn vừa cháy. Lão Khiêm dù còn sống thì cũng chẳng thể nào giữ được, cho nên chọn cách tự liễu mạng sống của mình để giải thoát. Người dân nghèo như nhau thì làm sao mà cứu giúp cho được. Chỉ lặng lặng lắc đầu, sau đó thắp tin nén nhang an ủi người đã khuất rồi ra về. Ông Tránh hôm nay lại mở tiệc chiêu đãi vì được miếng đất ngon lành. Ông ta cũng càng lúc càng lún sâu vào trong quyền lực của mình, chỉ muốn thật nhanh có thật nhiều tiền. Bản thân của hắn ta đôi lúc cũng cảm thấy có điều gì bất an trong lòng. Lắm đêm hắn ta bật dậy trong vô thức, thế nhưng rồi lại lăn ra thiếp đi vô cùng khó hiểu. Hắn cũng chỉ nghĩ là mình đang trong cái độ tuổi này, cho nên thành ra gặp những cái chuyện chẳng đâu ra đâu. Bản thân của hắn sáng ra lại trở lại bình thường, chẳng có sự gì mệt mỏi. Những nỗi ngày tiếp theo tiếp diễn, bản thân của hắn cũng lộng quyền tới mức không thể chấp nhận được. Người dân cũng có nhiều người bị đuổi ra chính khỏi ngôi nhà của mình. Mọi người đành phải ngậm ngùi rời đi khỏi cái chỗ này, nếu không muốn chịu thêm những sự bất công. Cả ngôi làng lúc nào cũng chỉ u buồn tối tăm. Thằng bé Trung tối hôm nay cũng nghe thấy tiếng cười gọi tiếp. Nó không mở cửa ra như mọi hôm, vì kiểu gì tiếng cười tiếng khóc kia cũng biến mất. Nó lén lút ra ngoài, sau đó men ra đằng sau cửa sổ. Nó cố gắng giữ bình tĩnh nhất, sau đó tiến lại mỗi lúc một gần hơn. Nó đã thấy bóng người đang ngồi dưới cửa sổ của nó. Trông chẳng có giống ai, hình dạng vô cùng kỳ lạ. Bao nhiêu câu hỏi đột nhiên xuất hiện trong đầu của thằng bé. Đặt bàn tay vào vai của thằng nhóc kia, khiến nó giật mình quay người lại. Trông lúc này liền mở lời. Ai đây? Sao đêm hôm nào cũng ngồi ở chỗ này cười? Mà sao mày lại vào được nhà tao? Thằng bé kia tuy bị tóm, thế nhưng nó cũng chẳng hề tỏ ra nao núng, trả lời mọi thứ rành mạch. Nó nói nó ở làng xa, thế chỗ rặng tre có ngách vào chơi, lại còn biết cả Trung nữa. Trung lâu nay cũng toàn bị bố nó cấm cản, không có cho ra ngoài, cho nên chẳng mấy có bạn. Thế thằng này cũng ngang tuổi của mình, không những vậy là còn nói chuyện hợp nhau, cho nên hai thằng bắt tay làm thân. Thằng bạn mới tên là Thành cũng hơn Trung có một tuổi. Sự muốn bàn đàn lại với mình để còn nói chuyện, nhưng Trung cũng chẳng còn cách nào khác. Nó đứng nhìn bóng của bạn mình chui vào rặng tre rồi biến mất. Trung trở vào trong nhà lăn đùng ra ngủ vì thức trắng nguyên cả đêm, cho đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Ông Tránh lúc này cũng đã chạy đôn chạy đáo. Ông ta nghe theo lời của vợ, dựa vào các mối quan hệ để kiếm được thêm thật nhiều tiền. Ông ta nghe lời của vợ bây giờ cũng có khi phải thường xuyên hơn nữa. Hết chỗ này đến chỗ kia, chẳng mấy khi về nhà trong tình trạng tỉnh táo. Quan này rồi quan nọ đút lót biếu xén đi một chút, hắn sẽ tìm cách để thu hồi lại. À Phi được đà chồng chiều cho nên càng ngày càng tiêu hoang. À ở nhà đi thu tiền nợ giúp cho chồng chứ không phải ngồi không. Được cả vợ lẫn chồng tính tình chu ngoan đồng đành, không đòi được tiền là lôi ra đánh đập chẳng hề thương tiếc. Rồi cũng tới vụ lúa, mọi người kéo nhau ra đồng, công sức bao nhiêu lâu này cũng thu được thành quả. Ấy thế nhưng chẳng mấy ai được vui vẻ khi đống nợ vẫn còn đeo bám lấy không ngừng. Con cái nghèo nhóc còn chưa có được bữa cơm no, thế lúa về thì mừng rối mừng rít, tưởng rằng đêm nay bụng sẽ được no căng. Thế nhưng nhìn nào Phi cho người tới cân đo rồi mang đi, bố mẹ chúng chỉ biết quay sang nhìn nhau với một đôi mắt đỏ hoe. Nếu như không có lúa gạo, chắc chắn gia đình sẽ chẳng thể tồn tại. Cả cánh đồng gặt chơi chuội thì người dân cũng chỉ còn biết ngồi bệt xuống nền đất thở dài. Ông Tránh ngày hôm nay uống rượu say về nhà nghỉ ngơi. Hắn vừa được quan trên cất nhắc cho nên rất vui. Hôm qua lúc hắn đi về, hắn có thấy một cô gái ở bên trong một căn nhà lụp sụp ở ven đường. Thế vậy cho nên hắn ta cũng lờ mờ đi vào bên trong. Vừa mới nhìn qua thôi thì cô gái đó đã làm cho hắn ta cảm thấy như bày hết cả hồn vía. Hắn ta mấy hôm nay về đầu óc chỉ biết tư tưởng về người phụ nữ kia. Chưa hiểu lý do vì sao, nhưng có vẻ như cô nàng đó có sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến cho hắn không thể cưỡng lại được. Hai hôm nay đi qua, ngày nào hắn ta cũng ghé lại để ngắm nghía cho thật kỹ. Cô gái chỉ ở có một mình như vậy, chắc chắn cũng chưa có lấy chồng. Thế thì quá tiền cho hắn ta, đàn ông năm thêm bảy thiếp là chuyện thường mà thôi. Với lại đối với mộ Phi, hắn ta cũng chẳng thiết tha mặn nồng nữa. Ngày hôm sau hắn ta chẳng có công chuyện gì, thế nhưng vẫn đi ra ngoài chỗ cái liều kia. Cô gái dường như chẳng hề biết sự xuất hiện của hắn. Ông Tránh thèm cắt cơ thể của người phụ nữ tới mức ông ta ngồi ngoài nhà suy nghĩ viển vông cả đêm. Dù cho hắn có ngồi như vậy thì cũng không hề hay biết được rằng quý tử của mình vẫn đang chơi đùa bên trái nhà với một đứa trẻ vô cùng lạ mặt. Trung được thằng bạn của mình kể cho hết chuyện này đến chuyện kia, những cái mà thằng bé không được chơi bao giờ. Nó thấy đám trẻ đi chơi với nhau mà chỉ biết lặng lặng quay người vào trong nhà. Đôi mắt của nó sáng rực lên, nhìn thấy niềm vui chỉ qua lời kể vài câu chuyện. Thế nhưng thực chất chẳng có người bạn nào dám chui vào trong nhà của nó. Tất cả chỉ là do nó bị một vong hồn bám lấy mà thôi. Cảnh vật tối đen như mực, cây cối bao phủ hết cả một khoảng đằng sau. Chỉ có thằng bé ngồi im đó mà mỉm cười. Tới khi trời gần sáng, vong hồn kia lại nói với Trung rằng nó phải về. Trung quay trở về phòng rồi đã miên man trong sự mệt mỏi. Mắt của thằng bé bắt đầu thâm quầng lại do thiếu ngủ. Cơ thể lúc nào cũng như muốn đổ gục. Người hầu cũng hỏi chuyện xem nó có bị làm sao không, thế nhưng thằng bé vẫn tỏ ra bình thường. Mấy người cũng quay sang nói chuyện này cho mụ Phi biết, nhưng mụ ta nhìn sang con rồi nhếch mép. Nó đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ nhiều cũng là chuyện bình thường thôi, có cái gì đâu. Mấy cái bà này toàn lo cái chuyện bao đồng, cứ kệ nó đi, bây giờ thì đi làm việc đi. À cũng thở hơi chẳng kém gì chồng của mình, ôm lấy giấy tờ xong thì lại kéo người đi đòi nợ tiếp. Người hầu chỉ còn biết nhìn nhau rồi trở ra ngoài. Thằng bé là người mà họ chăm sóc yêu thương, cho nên ai cũng cảm thấy lo lắng. Một ngày trôi qua khá là ảm đạm. Nhân lúc tối đi về, ông Tránh lúc này quyết định đánh bạo đi vào trong để làm quen với cô gái. Thế ông ta, cô gái tỏ ra vô cùng hoảng hốt vì tự nhiên có người lạ xộc vào trong nhà. Nhưng ông ta cũng nhanh chóng lèo mép để có thể nói chuyện cho cô bớt sợ. Cũng may sao cô gái cũng nghe những lời của ông ta, cho nên là cũng chấp nhận cho ông ta ngồi lại gần hơn để nói chuyện. Ông Tránh lúc này vừa thấy xót xa cho người phụ nữ mới lấy chồng được vài hôm thì chồng mất. Gia đình xa lánh cô vì nghĩ cô là nguyên nhân gây ra cái chết cho chồng. Đi ra bên ngoài, đầu óc lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cô gái tội nghiệp đó. Bản thân của ông ta cũng chẳng biết phải làm sao. Vù vờ một lúc trên con đường rồi lại tủm tỉm cười trở về. Chắc chắn ông ta nghĩ sẽ khiến cho cô gái đó phải thuộc về mình. Hôm nay đi về, à Phi thấy ông ta về muộn cho nên cũng hỏi chuyện. Nhưng ông ta lấy lý do gì đó rồi sau đó đi nhanh vào trong nhà để ngủ, chứ chẳng muốn nhìn mặt vợ mình thêm lần nào nữa. À Phi cũng chẳng thấy điều gì bất thường cho nên không quan tâm tắt đèn đi ngủ. Căn nhà vừa tắt đèn thì lúc thằng Trung lại đi ra ngoài để gặp người bạn lạ mặt. Nó rón rén từng chút một. Thằng bé ra ngoài thấy bạn của mình đứng chờ sẵn. Hai thằng nhóc bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Thế nhưng kỳ lạ thay, thằng Trung nó ngồi ngay bên trái nhà mà ban đêm có người đi ra đó lại chẳng thấy điều gì khác thường. Nó cứ ngồi tần ngần ra đó mãi cho đến sáng thì lại quay vào. Hôm nay thằng bạn lại cho nó miếng đồ ăn lạ mà nó chưa nhìn thấy bao giờ. Hơi ái ngại vì chẳng biết có nên ăn hay không. Thế nhưng mới cắn một miếng thôi, Trung đã cầm hết cả cái bánh lên ăn cho bằng sạch. Ông Tránh hôm nay ngủ bắt đầu nghe thấy tiếng gào thét, tiếng van xin đập bên tai. Âm thanh vô cùng quen thuộc, cứ như vậy rồi vào tâm trí, làm cho ông ta đang ngủ nửa đêm phải lập tức bật dậy. Thắp mài ánh đèn dầu lên để ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng. Ông ta thở hồng hộc, đôi mắt đảo liên tục nhìn chung quanh. Sau khi thấy không có gì, ông mới dám đặt lưng của mình xuống, vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà. Chẳng mấy chốc thì trời cũng hưng hừng sáng. Ông ta cũng mau quên đi cái cảm giác đêm qua. Đi ra ngoài uống chút trà cho đỡ căng thẳng thì ông ta thấy Trung đang đi vào. Cảm thấy khó hiểu hỏi thằng bé nhưng nó chỉ đáp qua loa là nó dậy sớm ra ngoài. Đầu óc của ông ta chẳng thể suy nghĩ được sâu, lại cũng chiều con cho nên nó muốn làm gì thì làm. Ông ta ngồi đó cho đám người hầu đấm lưng xoa bóp chân tay. À Phi tỉnh dậy cũng ngồi hưởng thụ rồi quát tháo. Băng đi thêm nửa tháng, Ông Chánh hầu như cả ngày dành thời gian tại căn lều lụp xụp kia. Cái chuyện về âm thanh lạ cũng làm cho ông ta sợ hãi. Ông ta cũng đã cho trôi vào dĩ vãng. Vẫn đồng dùng hưởng thụ bên cạnh người đẹp. Lắm hôm ông ta cũng chẳng có về nữa mà ở lại qua đêm. Thằng bé Trung cũng bắt đầu có tình trạng yếu dần, ốm liên miên mà cũng chẳng có rõ lý do, khiến cho ả Phi lo lắng hơn bao giờ hết. Mộ ta cũng sai người đi tìm được các thầy giỏi về để khám, thế nhưng mà lại chẳng ra bệnh gì. Người dân cũng vì vậy mà cũng đỡ đi được phần nào khi gia đình của ông Chánh gặp chuyện. Họ cũng không còn bị ngày nào cũng nghe trời rồi đánh đập. Nhưng hãy nếu như cái chuyện đó xảy ra thì ả Phi lại càng điên lên. Về phần của người tình của ông Chánh, cô ta cũng muốn trở về căn nhà đó cùng với hắn, thế nhưng lại khiến cho ông Chánh hơi bất ngờ. Kể cả biết là ông ta có vợ con nhưng vẫn muốn về ở chung thế này thì quả thật là khó xử. Ông Nam Chiêu suy nghĩ nhưng chỉ có câu trả lời. Sau những lời mật ngọt dụ dỗ xót vào tai, ông ta cũng hứa sẽ đưa cô về với căn nhà mình đang ở. Ông ta vừa nằm vừa thở dài, sau đó thiếp đi lúc nào không hay. Và rồi ông ta cũng đưa cô gái lạ mặt kia về nhà thật. Người dân lúc đầu nhìn vào cảm thấy khá nghi ngờ. Không phải là ả Phi cho nên là ai cũng đoán chắc chắn có chuyện lớn xảy ra. Nhiều người tò mò đã đứng ngay ở ngoài ngõ để hóng chuyện. Chẳng ai dám nói to, tất cả chỉ im lặng chờ đợi. Ả Phi thấy chồng dẫn gái về nhà thì có phần bàng hoàng. Ả ta sững người rồi liếc đôi mắt sắc lạnh của mình về phía đối phương. Tất nhiên ông Chánh cũng đủ hiểu chuyện này khi mà ả ta nhìn bằng một con mắt như vậy. Hắn ta cũng không ngần ngại giới thiệu tình nhân cho vợ. Ả nghe xong thì cố gắng nuốt cục tức lại, sau đó quay người cười chào. Điều này làm cho cả ông Chánh và tình nhân cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bình thường thì ả ta chỉ cần động chạm cái gì không ưng ý là cáu gắt rồi đánh đập ngay. Thế nhưng bây giờ lại trở nên hiền từ như vậy. Sau khi xong xuôi, ông Chánh bảo nhân tình của mình đi về nhà, rồi mấy nữa hãy chuyển tới. Cô gái nghe lời cũng mau chóng ra ngoài. Ả Phi cũng đi ra ngoài đó gọi mấy đứa hầu đi theo. Sau đó đi vào bên trong nhà làm như chẳng có chuyện gì. Ông Chánh thấy không ổn, muốn mở lời nói trước. Ấy thế nhưng mà lại chẳng ăn thua. Ả ta không nghe lời của ông nói, chỉ quay người đi vào phòng. Trung lúc này cũng đang trong tình trạng ổn, thế nhưng cơ thể của thằng bé có chút gì đó hơi mệt, ngáp ngủ liên tục. Ngôi nhà dần dần trở nên tình trạng căng thẳng, chẳng ai thèm nói với ai câu nào. Từ khi có cô gái lạ xuất hiện trong nhà, tất nhiên là Phi cũng đã dự tính cả rồi. À, làm sao có thể bỏ qua cho kẻ dám cướp chồng của mình cơ chứ. Từ hôm đó, à mua đồ về cho ông Chánh uống say, sau đó theo mấy tên người hầu của mình ra ngoài nhà của cô gái kia. Một cú ầm tới bất ngờ làm cho cô gái bên trong căn nhà đang ngủ sốt sắng, chưa kịp kêu lên đã bị mấy tên to con lao tới giết người xuống. Ngọn đuốc được thắp sáng, gương mặt của ả Phi tỏ ra vô cùng hung tợn. Ả đánh đập cô gái bầm dập. Ả như biến thành một người điên, đánh liên tục không ngừng nghỉ. Cô gái kia toàn thân lúc này chỉ còn một màu đỏ máu. Ả Phi lúc này nhếch mép rồi nói: mày có biết cơ ngươi đó là của ai không mà mày dám đòi về nhà tao? Riêng cái loại mày hôm nay tới số rồi. Tụi bay đâu? Tạt dầu vào hết cái nhà này cho tao. Mấy tên sững sờ khi nghe lệnh như vậy, thế nhưng cũng mau chóng thực hiện. Ả Phi thì cười lên điên loạn. Ả ta ngắm nghía lại khuôn mặt đó một lần nữa, rồi sai tất cả mọi người ra bên ngoài. Đương nhiên người nào người nấy cũng đủ biết được rằng Ả ta sẽ thiêu sống tình địch. Không tên nào dám làm cái chuyện này, mặc dù toàn là những tên đi ra ngoài đánh người liên tục. Ấy thế nhưng mọi thứ bây giờ khiến cho bọn chúng đứng yên một chỗ. Ả Phi đợi mãi chưa thấy đám người hầu làm thì bèn quay sang quát mắng. Thế nhưng tên đầy tớ này sợ quá vì quỳ xuống van xin, không có dám làm như vậy. Ả chép miệng, sau đó cầm lấy ngọn đuốc rồi ném thẳng vào căn đều lụp sụp kia. Cô gái bị trói rồi bịt mồm, chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận số phận ập tới. Xong xuôi, Ả Phi nhanh chóng quay trở về nhà. Mặt của Ả vẫn lạnh băng không nói gì cả. Về nhà cứ như vậy lên giường đi ngủ. Ông Chánh ngủ được đến giữa đêm thì đột nhiên có một âm thanh vang lên. Anh Chánh ơi, cứu em, cứu em. Âm thanh rồi liên tục làm cho hắn ta tỉnh dậy, chân tay cũng sờn cả da gà. Nhưng âm thanh này không phải là của cô gái kia, mà lại là của một người vô cùng quen thuộc. Cái âm thanh mà có lẽ cả đời hắn ta cũng chẳng bao giờ quên. Hắn cứ ngồi im tại giường trong trạng thái run rẩy. Cái âm thanh đó tuy bây giờ đã hết, thế nhưng vẫn cảm thấy chủ nhân của giọng nói đó đang sát chung quanh. Chỉ cần một tiếng động nào đó xảy ra, hắn sẽ rớt tim ra ngoài. Hắn ta thở hồng hồng, sau đó đi ra ngoài rồi nhìn vào khoảng không. Một không ngừng lắp bắp tự hỏi bản thân của mình. Chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ là cô ta... Vừa hỏi hắn ta vừa tưởng tượng lại trong đầu của mình về người có cái giọng nói đeo bám hắn ta kia. Không ai khác chính là vợ cũ của hắn ta. Trước khi tới với Ả Phi thì hắn ta đã có một người vợ đang mang bầu một đứa con. Ngày đó gia đình của hắn ta nghèo nàn. Hắn cố gắng cày cuốc với mức lăn đùm ra ốm, thế nhưng mà chẳng có đủ ăn. Vợ con lại mang bụng bầu dạ chừa, chẳng làm ăn được gì. Cho nên hắn ta quyết tâm đi xa để kiếm kế sinh nhai. Chỉ có như vậy mới có thể thay đổi được cuộc sống. Ngày đó hắn ta được mệnh danh là ngoan ngoãn hiền lành, tử tế nhất cái làng này, cho nên vợ cũng yên tâm. Cô vợ đầu của hắn tên là Hương, một người phụ nữ cần cù chịu khó. Hai người tới với nhau trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Tiến chồng đi, cô gái lùi thủi đi vào bên trong nhà ngồi khóc. Cơ duyên thế nào lại đẩy ông Chánh với gia đình của nhà cụ Lý để làm người hầu ở đây? Nét mặt sáng sủa cộng thêm với đó là cơ thể cường tráng khiến cho nhiều người hầu cũng phải mê mẩn. Tính tình chịu khương chịu khó cho nên được ông Lý rất cưng bụng. Dĩ nhiên là chuyện hắn ta có vợ thì không ai biết được cả. Mộ Phi lúc này cũng đã tới tuổi cập kê, lại xem hắn như điếu đồ, giấu cho thậm thụt. Ông Chánh lúc đầu cũng không có chịu, thế nhưng ả ta có tiền cho nên hắn ta cũng bị làm cho mở mắt. Sau khi khai hết ra cho ả ta, ả ta cũng nghĩ ra cách, chỉ muốn chiếm hữu Tây Chánh về phía mình. Tây Chánh lúc đầu vẫn còn hơi do dự, không muốn bỏ. Thế nhưng khi nghe ả ta khoe rất nhiều trang sức của cải, cái thứ mà đời của hắn chẳng có được, hắn lại suy nghĩ khác. Tất nhiên cơ hội tới tận tay, con đường công danh rộng mở như vậy, sao hắn ta từ chối cho được. Hắn cười lên một cách thích chí, rồi sau đó đồng ý mang tiền về đưa cho vợ con. Sau đó dứt khoát ân đoạn nghĩa tuyển với cô, để đường đường chính chính sống tại căn nhà giàu có này. Thế là hắn ta cầm cả đống tiền vàng về đưa cho vợ. Bản thân của Hương sau khi nhận thấy tiền thì cũng tỏ ra vô cùng bí hiểm, không gặng hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện ra sao. Thế nhưng mà tay này cũng không có biết nói sao cho phải, chỉ im lặng. Sau khi uống cho hơi mèn sầm chiếm đầu óc, hắn ta lúc này cũng đã nói ra điều mà mình cần nói. Mong muốn rằng cô buông tha cho hắn, để cho hắn ta tìm kiếm được một chân trời mới tốt đẹp hơn. Lời nói bung ra như là hàng ngàn vết dao đang cứa vào trái tim của người vợ đang mang trong mình cốt nhục của hắn ta. Hắn ta cũng chẳng để ý đến chuyện đó làm gì. Hương chỉ biết gào khóc. Tất nhiên cô chẳng thể chịu. Cơn nức chế đến đỉnh điểm. Sau bao nhiêu ngày xa cách tưởng chừng có một cái kết viên mãn, thì ai dè chính là sự chia ly, sự phản bội. Tài Chánh cũng chỉ biết ngồi một chỗ rồi lắc đầu. Hắn cứ tranh thủ ăn chơi trước cũng được. Sau khi Hương chạm vào người của hắn ta thì ngay lập tức hắn đã đứng lên rồi đánh đập cô không thương tiếc. Ta nói với mày rồi, ta không muốn sống cùng mày. Còn tiền mày không có lấy thì cứ để đó cho tao. Chứ tao chán cái cảnh cơm không đủ ăn, quần áo chẳng đủ mặc nữa rồi. Hắn ta vô tiền trong sự van xin của Hương rồi biến mất trong bóng đêm. Căn nhà chỉ còn lại mình cô gái đang mang thai chật vật gào khóc. Gió bắt đầu nổi lên làm các tán cây va chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh nghe đến bức bối. Sáng hôm sau, Chánh quay trở lại nhà của mình, thấy cửa vẫn không đóng. Hắn gọi tên Hương nhưng chẳng có lời hồi đáp. Bực mình hắn đi vào bên trong chơi vợ một trận thì ngới ôi. Cánh cửa đừng mở ra, Hương đã chết bên trong. Cô đã dùng dây thắt cổ của mình. Hắn chạy lại xem nhưng đã muộn rồi. Hắn mau chóng gọi mọi người tới giúp. Một xác hai mạng. Thủ phạm thì không phải là hắn, Thế nhưng chính hắn là người đã giết chết vợ và con của mình. Hắn cũng đau khổ mà ngồi xuống khóc lóc, nhằm lấy sự thương hại của tất cả mọi người. Dĩ nhiên chẳng ai trách móc hắn ta, cho nên hắn cũng rất được đà. Sau khi lo mà chạy xong cho vợ, hắn quay trở lại nhà cụ Lý để tiếp tục làm việc. Và tất nhiên hắn ta cũng chỉ nói lại với Ả Phi mọi chuyện đã được giải quyết êm ấm. Ả Phi dùng tiền xong thì cười lên sung sướng, hạnh phúc, rồi thì hắn ta cũng nhanh chóng trở thành con rể của phú hộ Lý. Và rồi hắn ta cũng đã lên chức phú hộ luôn rồi. Nhưng âm thanh kia chắc chắn không thể sai được, đó chính xác là Hương. Bao nhiêu năm qua không bị sao, bây giờ hắn ta lại nghe thấy như vậy, cho nên cảm thấy khó hiểu. Hắn thở dài rồi cứ gục lên gục xuống cho đến khi trời gần sáng mới thiếp đi được đôi chút. Hắn tỉnh dậy là muốn đi sang bên nhà cô gái kia. Thế nhưng Ả Phi đã đi ra ngoài rồi thông báo. Tìm con Ả đó làm cái gì? Tôi giết rồi. Vừa nghe đến đây, lão Chánh không tin được vào những gì mình nghe thấy. Hắn quay sang vợ của mình rồi hỏi một cách lắp bắp. Bà nói cái gì? Thì tôi nói rồi, tôi giết cái con kia rồi. Cô không cần đi tìm đâu. Ả Phi lúc này bày ra một bộ mặt đầy ngang bướng của mình, chìa tay về phía lão Chánh để thách thức. Lão Chánh sau khi nghe thấy câu nói đó thì rụng rời chân tay, cố gắng bám lấy cái ghế, rồi sau đó đi nhanh ra bên ngoài nhà tình nhân. Nhìn thấy Dương lòi ra từ bên trong đống tro đen sì, hắn ta cảm thấy sợ vợ của mình lắm. À, ta không ra tay thì thôi, chứ nếu ra tay thì vô cùng độc ác. Hắn ta lúc này đi về trong một gương mặt thất thần. Và rồi lúc này Ả Phi mới tiết hết cơn giận sang người của hắn. Ả ta chửi hắn là đồ ăn bám rồi còn vô ơn. Hắn cũng chỉ biết cúi đầu vì biết rằng hắn đã sai. Thế nhưng trong thâm tâm lại muốn tìm cách báo thù vì những gì Ả ta đã gây ra. Ả Phi tuy rằng giết người như vậy, ấy thế nhưng Ả ta vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối với Ả, những kẻ không cùng đẳng cấp thì chẳng coi họ là gì trong mắt. Lại nói về Trung, đêm ngày hôm nay nó muốn hỏi đứa bạn của mình xem có cách nào dẫn nó đi theo được không. Bao nhiêu ngày nay những câu chuyện như vậy đã in hẳn trong tâm trí của nó, làm cho nó càng tò mò khám phá những điều mới lạ. Phong hồn của thằng bé kia thấy Trung nói vậy thì nở một nụ cười đầy nhăm. Nó thực hiện được kế hoạch của mình, thằng bé lúc này liền nói thêm. Nhưng mà mày phải làm theo tao thì tao mới dẫn mày đi được. Thấy bí hiểm như vậy, Trung lập tức đồng ý rồi nói, được rồi, dẫn tao đi đi. Thằng bé kia đứng dậy, sau đó đưa bàn chân khỏi mặt đất, khiến cho Trung bất ngờ. Thế nhưng mà bất ngờ thì nó lại là nỗi sợ kế tiếp, khi thằng bạn của nó hiện ra một gương mặt không có mắt mà chỉ có khuôn miệng, cùng với đó là máu đang từ từ chảy xuống. Gió nổi lên khiến cho toàn thân của Trung trở nên cứng nhắc. Nó ấp úng nhìn bạn của mình, mồ hôi vã ra dù đang rất lạnh. Không, không thể nào. Thằng bé kia lúc này cười lên một cách vô cùng khoái chí. Nó nghiến răng kèn kẹt nhìn về phía của Trung, rồi nó vang lên những tiếng nói đầy đáng sợ. Thôi nào, giờ thì còn chần chừ cái gì nữa. Mau lên, đi theo tao. Ở đây có nhiều trò vui lắm đấy nha. Dứt lời, toàn thân của nó bắt đầu di chuyển về phía của Trung. Thằng bé sợ hãi lắm, tay của nó cố gắng bám lấy đất rồi đẩy người của mình lên trước. Nó gào lên đầy hy vọng sẽ có người nghe thấy. Nó muốn đứng dậy ngay lúc này rồi chạy sổng vào bên trong nhà. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao hai chân của nó run rẩy tới mức không thể nào nghe được. Thằng bé khóc lóc van xin người bạn của mình tha mạng. Thế nhưng mà giọng nói lại càng làm cho nó trở nên sợ hơn. Mày sẽ được đoàn tụ với bố mẹ của mày sớm thôi. Tao sẽ giết từng người một. Nó tiến lại sát hơn, áp sát vào mặt của Trung. Trung cố gắng cựa quậy trong bóng tối, nhưng để bất lực. Bây giờ nó chỉ còn biết nghe theo những gì vong hồn kia nói mà thôi. Một cái xác không hồn cứ như vậy đi tới thành giếng, sau đó nhìn thẳng xuống dòng nước lạnh lẽo. Một tiếng sấm vang lên làm rung chuyển mọi cảnh vật chung quanh. Lão Chánh cũng đã bị đánh thức bởi tiếng sấm. Hắn thấy bên trong tâm trạng của mình không được ổn, có cái gì đó như vừa đâm vào người của hắn vậy. Hắn ta đứng đứng dậy nhưng rồi lại thôi, nằm bệt xuống vì nguyên một ngày hôm nay chỉ có rượu thôi, bây giờ không còn sức được nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, A Phi cho người hầu vào gọi Trung dậy. Cơn mưa đêm qua làm cho mọi cảnh vật ướt sũng. Cửa phòng của Trung được mở ra, chăn chiếu vẫn còn nguyên vẹn, làm cho người hầu cảm thấy khó hiểu. A Phi thấy người hầu bảo không thích con đâu, thì chỉ nghĩ rằng sáng ra nó đi dạo đâu đó quanh làng mà thôi. Vào ban trưa ánh nắng cũng đã dần lên, thay cho một đêm đầy ẩm ướt. Thế nhưng mà cũng chưa thấy bóng dáng của Trung quay trở về. Ông Tránh lúc này đi ra bên ngoài nghe thích chuyện cũng thấy lo, bèn bảo người hầu đi tìm cậu chủ về. Người hầu hay tin nhanh chóng chia nhau ra bên ngoài để tìm kiếm. Gặp ai đi trên đường cũng đều hỏi, thế nhưng lại chẳng thấy bất cứ một điều gì, vì họ cũng chẳng thấy thằng bé đâu. Suốt từ sáng cho đến bây giờ có người đi ra ngoài đường từ lúc chẳng có ai, cũng không nhìn thấy gì cả. Chỉ thấy một vài người đi tìm, giờ là kéo nhau đi để bỏ lại hết công việc. Người dân cũng được lệnh đi tìm cùng nếu như không xảy ra chuyện lớn. Nhưng tìm mãi cho đến tận chiều kết quả vẫn là con số không. Ông Tránh nhận ra đêm qua mình có gặp chuyện gì đó, chẳng nhẽ lại là chuyện của thằng Trung. Tim của ông lúc này tự nhiên nhói lên một cách khó tả. A Phi không kìm được nước mắt sụt sùi gọi tên con. Ai nấy nhìn vậy cũng cảm thấy thương. Thế nhưng mà những gì gia đình của chúng làm cho mọi người thì vẫn không thể tha thứ được. Họ quý Trung cho nên chỉ muốn đi tìm thằng bé. Đang vật vã bên ngoài đường với không biết bao nhiêu con mắt nhìn về hướng của hai vợ chồng, thì đột nhiên có một người hầu đi ra bên ngoài. Dáng trẻ hớt hải, cứ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lên lòi mái mới qua được đám đông thông báo cho cả hai vợ chồng. Ông bà ơi, tìm thấy cậu rồi. Lão Tránh và vợ nghe vậy thì quay đầu sang hỏi, nó ở đâu? Cậu chủ chết ở dưới giếng rồi. Nghe đến đây, lão Tránh không giữ nổi bình tĩnh, túm lấy cổ áo của hậu gái tội nghiệp, sợ đau quát lớn. Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe. Sao lại chết được chứ? Ông ơi, con không dám nói dối đâu ông. Cô gái vừa nói nước mắt vừa không ngừng lã chã rơi. À Phi nghe thích như vậy thì cũng phát ngất. Ông Tránh lúc này vội vàng đưa người vào bên trong xem thử như thế nào. Khi nhìn xuống giếng, ông ta cũng quặn thắt cả người khi thấy đứa con trai của mình trưng phình trên mặt nước. Không ngờ được rằng con của mình lại chết thảm như vậy. Ông ta cũng nhanh chóng dùng người hầu mau chóng kiếm dây rồi đi xuống vớt xác của thằng bé lên. Ai cũng dùng nhau nhanh chóng, chẳng mấy chốc xác của thằng bé được đưa lên trên thành giếng. Ông Tránh ôm lấy xác con trai không ngừng gọi. Thằng bé cứ nằm im ra không có phản ứng gì cả. Theo suy đoán của mọi người thì chắc chắn là nó đã chết từ đêm qua chứ không phải là mới chết. Trong thằng bé tội nghiệp như vậy, ai cũng thương xót. Thế nhưng mà số trời đã định không thể sống được nữa thì họ cũng chẳng thể làm trái. A Phi tỉnh dậy cũng nằm bên cạnh con trai của mình gào khóc. Đám tang của thằng bé được tổ chức từ chiều với những tiếng kèn vang lên đầy não lòng. Lúc hạ huyệt, trên trời nổ tiếng sấm rất to, khiến tất cả mọi người phải đưa mắt nhìn lên. Nhưng ông Tránh không bận tâm. Ông ta mất đi đứa con đã vô cùng đau đớn. Thêm vào đó, tình nhân của ông ta cũng đã bị A Phi ra tay sát hại không thương tiếc. Gia đình của ông Tránh lúc này trở nên đầy ảm đạm, không ai nói với ai câu nào, chỉ quanh quẩn cho đến hết ngày mà thôi. Ông ta nghĩ có lẽ là ông ta nên nghỉ ngơi một thời gian, sau đó quay ra để làm việc. Ông tìm đến rượu để giải sầu, ngày nào cũng rượu. Lúc con còn sống thì không quan tâm chăm lo, đến lúc nó chết đi thì lại quay sang hối hận. Ai nấy lúc này cũng đều được trải qua một cảm giác bình yên. Ông Tránh đêm này nằm ngủ thì lại mơ thích Trung hiện về. Nhưng trong gương mặt của thằng bé toát lên một sự đau khổ như bị tra tấn hành hạ vậy. Nó nhăn nhó khó chịu đứng yên một góc không cử động được. Ông Tránh thấy con như vậy thì gọi lớn, Trung, để bố đến cứu con. Nói xong thì ông ta nhanh chóng chạy thẳng về phía trước. Những bước chạy cùng với tiếng cào vang lên trong sự bất lực. Trung ú ớ ra hiệu cho ông ta dừng lại. Nhưng ông ta không để tâm tới, cứ như vậy càng lúc càng chạy nhanh. Vậy mà gần đến nơi, ông ta cũng không thể nào chạm được vào con trai của mình. Ông ta mệt quá quỳ rụp xuống khờ không ra hơi. Lúc này có một bàn tay trắng toát bấm lấy cổ của Trung, sau đó từ từ lôi lại. Ông Tránh như cứng họng với chuyện này. Rốt cuộc cái thứ kia là ai? Làm sao bắt được con của mình đi? Ông ta gào lên một cách đầy đau đớn. Nhưng khi một gương mặt hiện ra trong lớp sương mờ ảo kia, áp sát lại mặt của Trung, thì ông ta như cứng họng. Hương, là cô thật sao? Hương không đáp lại, chỉ nhìn lão ta bằng một đôi mắt phẫn uất đầy thù địch. Cô nhìn hắn sau đó cười lớn, âm thanh khiến cho hắn nghe đến mức run sợ, quay người lại mà ngã lăn ra đất. Hắn chưa định hình lại được, đang tính chạy đi thì đột nhiên có một bàn tay nào đó bám chặt lên hắn ta. Hắn muốn xem ai đang bám lên mình. Nhìn xuống thì hối ôi, là một thằng bé không hề có mắt. Lão ta liền gào lên đầy sợ hãi. Thằng bé đó vừa trườn tới người của lão ta, mồm không ngừng gọi lớn. Bố, bố ơi, con đây. Ngay đến đây chân tay của lão Tránh như không cử động được nữa. Lúc này chỉ là trong giấc mơ, nhưng cảm giác rất thật. Ông ta tỉnh dậy thở hổn hển, phải nằm mất một lúc mới có thể cử động được chân tay. Đứng dậy lững thững ra bên ngoài, lão ta nghe rõ thấy rằng đứa trẻ con không có mắt kia gọi mình là bố. Vậy thì chắc chắn không sai, nó chính là đứa con chưa chào đời của lão và Hương. Bây giờ nó đã quay trở lại để báo thù. Lão ta không dám nằm xuống nữa mà ngồi dậy. Nhớ lại giấc mơ lúc nãy, không có sai một chút nào. Nhưng trong giấc mơ cảm giác mọi thứ lại vô cùng chân thật. Lão ta chạy ra bên ngoài ngồi thử ra ghế. Lão ta đang sợ, sợ một điều rằng hắn ta sẽ tận số. Càng nghĩ thì lại càng cảm thấy rối ren. Đơn giản là vì nó chỉ là một giấc mơ, không có gì đảm bảo được cả. Bản thân của lão Tránh cũng không hề có mê tín cho lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, như thường lệ, lão ta lại đi dạo ra bên ngoài. À Phi đầu tóc rũ rượi không khác gì một kẻ ăn mày. À ta trở nên điên dại như vậy là còn quá nhẹ. Đối với những người dân ở đây thấy, vẫn cứ muốn à ta phải bị trừng phạt một cách nặng nề. À cứ tới tầm chiều chiều là chạy ra bên ngoài làng phá lên rồi gọi tên của con. Trông à ta như vậy nhiều người cũng muốn đánh cho cái để trả thù. Ông Tránh ở nhà được hôm nào lại y như rằng hôm đó lại mới thấy hình ảnh của Hương hiện về. Hay có khi còn thấy hai mẹ con lôi chung đi theo. Lão ta gào lên trong lúc đêm hôm khiến cho cả căn nhà này phải bừng tỉnh xem lão ta có bị làm sao hay không. Lão mất ngủ, đôi mắt trở nên thâm quầng. Lão ta lúc này đờ đẫn, một mình đăm chiêu gì đó. Đột nhiên có người hầu theo hắn ta lầu rồi lên tiếng. Hay là ông đi hỏi thầy lang xem có bệnh tình gì không? Nếu cứ như vậy chắc là ông sẽ ốm ra mất. Chỉ có 2 tuần trông mất thôi mà tóc của lão ta đã trở nên bạc ra trông thấy. Cơn điên của à Phi cũng ngày càng nhiều hơn. Lão Tránh chán nản không có muốn nói nữa. Lão ta tranh thủ đi tìm vị thầy thuốc này đến vị thầy thuốc kia xem có thể chữa được bệnh cho mình hay không. Giờ có bao nhiêu tiền của không thành vấn đề. Lão ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn với những việc mình đã làm ra. Nhiều đêm lão ta còn thấy Hương xuất hiện ngay trên đầu giường của mình. Toàn thân của lão ta cứng đờ không thể nào có thể cử động được. Lão ta cũng chẳng còn cách gì khác ngoài việc cầu mong có một phép màu nào đó để cứu lấy lão ta ngay lúc này. Giờ có lẽ lão ta phải đi xem thầy chùa xem có cách nào trị được hay không. Lão ta kéo thêm người đi sang nhà một ông thầy được coi là có tiếng nhất làng bên. Trông thái độ của lão ta vẫn nghênh ngang cho nên chẳng ai ưa cả. Đi sang thì Hách Dịch ngồi xuống yêu cầu ông thầy xem ngay cho mình. Ấy thế nhưng mà lời của ông thầy lại làm cho hắn ta ngã ngửa. Nhà ngươi đến đây để xem, thế nhưng trong lòng cũng chả biết sửa chữa lỗi lầm của mình. Hai mẹ con nó đang theo sát ngay cửa, oán khí vô cùng nặng nề. Ta e rằng là với trình độ của ta cũng không thể nào có thể giúp cho người nhà ngươi thoát khỏi được cái kiếp nạn này cả. Tốt nhất là ngươi nên về đi, đây là nghiệp mà ngươi phải gánh trả. Kể cả việc đứa con của nhà ngươi chết, cũng là do đứa bé chưa được sinh ra kia sát hại. Lão ta nghe từng lời mà như sét đánh ngang tai. Lão không kịp nói chuyện gì, thế nhưng mà hầu như đã bị ông thầy biết cả rồi. Thái độ của một kẻ giàu có lúc này quỳ sụp xuống dưới chân, rồi sau đó cầu xin. Xin thầy hãy giúp đỡ cho tôi. Tôi không có muốn mình gặp chuyện như vậy, thầy cần bao tiền tôi cũng đáp ứng. Nhưng ông thầy chỉ khẽ thở dài rồi đáp. Thực sự thì bản thân ta cũng rất là muốn cứu nhà ngươi, thế nhưng sức của ta có hạn, và có thể là ta cũng sẽ mất mạng. Bây giờ ngươi về đi. Lão Chánh đi ra bên ngoài với một thái độ hụt hẫng. Mấy tên đi theo bảo hắn ta đi tìm thầy khác xem thế nào. Thế nhưng thêm lại những lần hụt hẫng khác, chẳng có ai dám xem hay nói đúng ra là nhận ra để giúp đỡ cho nhà của lão. Mãi về sau có một tên trẻ măng đồng ý giúp. Hắn ta chỉ là một thể loại học lòm cúng bái mà thôi. Chuyện của gia đình lão Chánh hắn ta cũng đang nghe ngóng được nhiều, cho nên nói ra cái gì cũng làm cho mấy tên đi theo gật đầu. Lão Chánh cũng hỏi tiền để cho hắn ta giúp, số tiền cũng khá lớn, thế nhưng chỉ cần giữ được mạng sống thì chỗ đó cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Thầy thầy lúc này khẳng định cho hắn ta yên tâm rằng mọi việc sẽ đâu vào đó. Lão Chánh cũng bớt đi được phần nào. Nhưng ai có hay được rằng A Phi sẽ là người chết tiếp theo sau thằng Trung vì những tội ác ả đã gây ra. À, đêm đó lại dạo quanh làng xóm như thường lệ, à ta vẫn gào rú điên dại, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới. À ta cầm mấy viên đá ném xuống ao, sau đó lại vỗ tay. Mọi người trong nhà nghe vậy nhanh chóng kéo lên tấm chăn che lên trên đầu để âm thanh kia không lọt vào tai của mình. À ta đang đi đột nhiên va vào một người đàn bà, làm cho à ta ngã xuống đất. Cứ tưởng chắc chắn là người đó sẽ bỏ đi vì hoảng sợ, thế nhưng mà cô ta vẫn đứng yên để cho ả ta cắn vào tay của mình, không có vấn đề gì cả. Không những vậy, tay cô gái đó còn cứng như đá, khiến ả ta phải chảy cả máu mồm. Ả ta nhà ra rồi lại quằn quại, chỗ vũng máu chảy xuống từ khoang miệng, sau đó trừng mắt nhìn ra người đối diện. Phía người bên kia vẫn bất động, không có làm gì khác ngoài việc đứng yên như một cái cây. Ả ta tính lao ra thì người đó dương gương mặt của mình ra cho ả nhìn rõ. Dù điên điên dại dại, thế nhưng khi nhìn rõ gương mặt kia, bản thân của ả lại trở nên run sợ. Không ai khác, đó chính là Hương. Ả nhận ra thì cũng đã quá muộn. Ả cũng không có chạy được nữa, lập tức bị bàn tay kia kéo chặt, sau đó không ngừng gào thét vào mặt một cách đáng sợ. Ả ta run lên cầm cập mồm không có nói được, chỉ biết giơ tay lên chắp vái xin tha mạng. Nhưng ả cũng không thể thoát khỏi được ý trời. Đầu óc của ả lúc này bắt đầu phát ra những âm thanh răng rắc như là xương gãy. Ả quằn quại trên không trung một cách đau đớn, đôi mắt mở to nhìn đối phương. Ả vẫn rất sợ, thế nhưng chân tay của ả bắt đầu buông thõng, sau đó thì đổ dạp xuống đất chết ngay tại chỗ. Gió lúc này rít lên mỗi lúc một mạnh, mọi sự yên tĩnh là bị phá tan bởi vì trận gió hung dữ. Lão Chánh lúc này cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt, nó khiến cho lão ta không thể nào nằm im được. Từ đợt Trung mất đến giờ, lúc nào lão ta cũng phải để ánh đèn dầu ngủ, chứ không thì nhiều lần lão ta tỉnh giấc trong bóng đêm, thấy khiếp sợ không tả nổi. Lão ta phải lấy chăn trùm ra sau lưng mới đỡ đi được cảm giác lạnh buốt. Lão ta trở dậy đi ra bên ngoài nhà uống nước, tiếng cánh cửa kéo kèn vang lên. Khi ngó vào bên trong, dù có tối nhưng hắn vẫn nhận ra bóng người đang đứng cả bên trong nhìn mình. Không ai khác, đó chính là Trung. Nếu như theo hắn ta nhìn về góc độ của mình, hắn cất tiếng gọi con, giọng run rẩy như kiểu sắp khóc. Trung à, là con phải không? Có phải là con thật không? Hay là chỉ là một giấc mơ? Hãy trả lời ta đi. Vừa nói, lão ta vừa tiến về cái bóng, tay giơ ra như muốn ôm chầm lấy. Nhưng ngay lập tức cái bóng kia quay lại, thì chính là thằng bé không có mắt. Lão ta nhìn cảnh tượng này gào lên một cách đầy sợ hãi. Xoay được đèn dầu vào mặt thì thấy hắn ta mặt cắt không còn giọt máu. Lão ta nghe thằng bé không có mắt kia gọi mình là bố thì vô cùng bất ngờ. Lão ta ngồi bên ngoài để cho đám người hầu bóp vai của mình. Hắn nghĩ nếu không nhầm thì chắc chắn đó là đứa con trong bụng của Hương. Nhưng hôm nay thôi, hắn ta đã chịu đựng tất cả mọi thứ. Còn ngày mai khi đã có thầy tới rồi thì sẽ không còn gì nữa đâu. Sáng hôm sau hắn ta cũng đợi tay thầy kia đến rồi kể lại mọi chuyện. Thầy Dơm lúc này cũng phán qua loa, sau đó đi vào bên trong đàn. Hắn ta múa máy rồi chỉ đầm chán chê, sau đó làm mấy húp rượu cho đỏ mặt bừng lên, rồi lấy cây kiếm gỗ ra múa máy. Chồng hắn ta lúc này thực sự mắc cười. Hắn ta không biết liệu rằng cái tên thầy này có làm được trò trống gì không. Cả căn nhà của lão ta lúc này nhốn nháo cả lên, người bu kín mít. Đột nhiên có người chạy vào cắt ngang đàn lễ của thầy thầy cúng. Ông ơi, bà chết ở ngoài đường kia ông kia, nhìn kinh dị lắm, như kiểu có ai đó bẻ gãy cổ vậy. Lão Chánh nghe xong vội đứng lên lôi đám người hầu chạy ra. Người dân cũng đổi theo, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Thầy thì cũng nghĩ rằng mình chả được coi trọng ra gì, cho nên cũng nhanh chóng kiếm cớ để chuồn. Thế nhưng vừa kịp chạy ra ngoài thì có tiếng cười rội vào tai của hắn. Hắn ta thấy đầu óc của mình quay cuồng, một cành cây đột nhiên gãy rơi thẳng vào đầu, khiến cho đầu của hắn ta bè bết máu. Quá đau đớn thì hắn ta chết gục xuống. Người dân thì vừa khiêng xác của Ả Vi về thích cảnh này cũng tá hỏa. Người hầu nói chuyện rằng bên trong nhà này thực sự không ở được nữa. Ai nấy cũng chỉ ở lại cho đến khi đám ma xong của Ả Phi thì rời đi. Lão Chánh cũng chẳng thể làm gì khác được, cho nên cũng đành buông xuôi. Đám tang của Ả Phi xong, căn nhà trở nên im lặng. Chỉ có một mình Lão Chánh ngồi trước cửa nhà với một khuôn mặt nhăn nheo. Lão ta đã đạt được ý nguyện trở thành giàu có khiến ai cũng đều phải kính nể. Thế nhưng bây giờ lại chẳng còn ai. Ngày ngày chỉ có men rượu làm bạn, vợ con cũng đã kéo nhau đến suối vàng. Lão ta hối hận vì những chuyện mình đã gây ra cho Hương. Cứ đến khi màn đêm kéo đến, bao phủ mọi cảnh vật, cũng là lúc lão ta cảm thấy sợ sệt vì những giấc mơ đáng sợ ùa tới. Toàn thân của lão ta chi chít đều là những vết sạch, vết cào cứa tóe máu. Còn những vết thương chưa lành lại bị hắn ta chọc tiếp để chịu đựng cơn đau dày vò bản thân. Lão ta như một hồn ma trong làng vậy, nhiều lần lên cơn cũng đành quay sang đánh người. Thế nhưng bây giờ chẳng còn ai để vào mắt nữa. Có những người thanh niên bị hắn ta ra tay cũng mau chóng vùng dậy bật lại, khiến cho hắn ta không kịp trở tay. Chẳng ai sợ gì nữa cả, ngôi nhà của hắn ta được coi như cấm địa. Giờ thì trẻ con cũng thoải mái ra vào đùa nghịch. Hắn ta giờ ngày nào cũng phải thắp nhang cầu xin Hương và đứa con xấu số đừng quay lại đây làm phiền hắn ta nữa. Phong hồn của Hương tối nào cũng xuất hiện. Đứa con trai nửa đêm đứng ngay ở cuối giường, vừa cười vừa lôi hắn ta đi. Bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy chân của hắn ta, rồi lôi mạnh vào trong khoảng không. Trải qua được một vài ngày, hắn ta cũng chẳng thể làm chủ được bản thân, lúc nào cũng cười lên bên trong căn nhà. Cho đến một hôm hắn ta tính đi vào trong nhà tứ om vào ban đêm, hắn cảm nhận được có mấy bàn tay đặt vào lưng của mình, theo đó là tiếng thủ thỉ của Hương và đứa con trai bên tai. Hắn đi vào trong nhà lấy hết tiền và giấy nợ của mình ra bên ngoài. Như một đứa trẻ con vừa được cho tiền vậy, hô hào mọi người chạy đến chỗ của mình. Mọi người thấy vậy thì cũng tức tốc có mặt xem là có chuyện gì. Nhưng ánh đúc soi rõ vào mặt của ông Chánh như là một cái xác sống đang vung tiền vào vàng cùng với những tờ giấy nợ cho những người khốn khổ. Những tờ giấy nợ lập tức được đốt đi. Lão Chánh sau khi cười phá lên xong cũng tỉnh lại. Hắn ta thấy tài sản của mình đang bị lũ dân chia nhau thì tức giận gào lên. Sao chúng mày lấy tiền của tao, trả lại hết đây, bằng không tao sẽ giết hết chúng mày. Anh nghe thấy vậy thì cũng đều hoảng hốt với thái độ của hắn ta. Thế nhưng mà bây giờ chẳng còn ai sợ nữa để nghe mệnh lệnh đó. Ai nấy cũng quay cuồng chống trả khi hắn ta cầm cây gậy lên đánh đầm vào một đứa bé, đang lấy nốt số vàng rơi xuống dưới đất. Bao nhiêu sự bực tức dồn nén giờ này cũng trả lại hết cho lão Chánh. Chẳng ai thường tiếc gì đánh đập mạnh hơn. Lão ta cũng chẳng còn sức để phản kháng, cứ như vậy cho đến khi không còn cử động nữa. Người dân gào ầm lên sung sướng sau khi có một cơn mưa bắt đầu kéo tới, gột rửa đi tất cả mọi thứ ấm ức mà biết bao nhiêu lâu nay những người dân nghèo khốn khổ phải gánh chịu. Lão ta xứng đáng nhận lại kết cục này sau bao nhiêu thứ lão ta đã gây ra. Tương lai của người dân cũng đã rộng mở rất nhiều. Họ cũng không còn phải chịu cảnh chật vật như trước. Miếng ăn miếng mặc đã được cải thiện. Còn về gia đình kia, tội ác từ quá khứ của tay Phú Hộ Chánh cũng chẳng còn được nhắc lại. Họ chỉ tiếc rằng là do tay Chánh gây nên biết bao nhiêu câu chuyện, cho nên là những cơ đồ của cụ Lý đã đổ sông đổ bể. Ấy vậy nhưng mà nó cũng mở ra một điều mới cho tất cả mọi người về một cuộc sống tốt đẹp hơn, khi tên Phú Hộ độc ác kia đã phải trả giá cho những gì mà hắn ta đã làm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.